Chương 34, Sở Huyệt Mạ Sở. Khoảng cách địa cầu ước chừng mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài nơi nào đó. Một chiếc to lớn phi thuyền vũ trụ đang lấy năng lượng khổng lồ, vặn vẹo phụ cận thời không, lấy hộp giờ di tiến hành vượt tốc độ ánh sáng phi hành, hướng về địa cầu phương hướng mà tới. Ở này chiếc phi thuyền vũ trụ khoang thuyền chỗ sâu nhất, cái nào đó khoáng đặt gian phòng bên trong, một bóng người đang ngồi ở duy nhất một trường vương tọa bên trên, tay phải cầm nắm đấm, nâng phía bên phải hai gò má. Còn bao lâu có thể tới tiên đoán nói cái tinh cầu kia bổ dầu ngồi ở nơi đó, chậm rãi mở miệng hỏi. Cách đó không xa đứng hầu một cái màu xanh lam bạch tuộc quái nhân hướng về phía bổ dầu không người nói, đại khái còn có 10 ngày liền có thể đến, bổ dầu đại nhân. Bổ dầu ngồi ngay ngắn, nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu tinh không, duy nhất độc nhãn bên trong lóe ra một chút ánh sáng, nói, thật là khiến người chờ mong à, có thể làm cho ta nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Tại hắn quê quán, hắn là trong mọi người cường đại nhất một cái kia, hắn chinh phục quê hương của mình, đồng thời chinh phục rất nhiều tinh cầu, là vô địch bá chủ, không ai có thể cùng hắn đối kháng. Tại 20 năm trước, hắn đạt được một cái tiên đoán, đó chính là tại xa xôi một khỏa tinh cầu bên trên, có thể có cùng hắn thế lực ngang nhau đối thủ, thế là hắn liền hướng cái tinh cầu kia chạy tới. Hiện tại, cuối cùng cũng nhanh muốn đến. Tại sao có thể cùng bổ dỗ đại nhân thế lực ngang nhau đối thủ đâu? Cái kia lão tiên tri căn bản chính là nói hiệu nói vượn, nghĩ muốn bảo trụ tính mạng của mình mà thôi đi. Màu xanh lam bạch tuộc quái nhân vung vẩy xúc tu, nói thầm lấy mở miệng. Bổ dỗ nhìn hắn một cái, nói, dù sao đều đã đi tới nơi này, cho dù là hoang ngôn, cũng hầu như đáng giá đi xem một cái à, huống hồ trên viên tinh cầu kia đích sắc có sinh mệnh không phải sao? Vâng. Màu xanh lam bạch tuộc quái nhân hướng về phía bổ rổ cung kính nói, coi như không có như thế sinh mệnh, cũng là đáng chinh phục một khóa tinh cầu. Bổ rổ gật gật đầu, sau đó liền nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ say đứng lên. Phi thuyền tiếp tục vặn vẹo lên phụ cận thời không, lấy vượt tốc độ ánh sáng hướng về địa cầu mà đi. Địa cầu, thành phố A Kỳ do để xuống trong tay ly pha lê, ngồi dậy thể, hai tay ở trước mặt một cái trên máy vi tính nhanh chóng gõ, thuần thục xem lên website. Nhìn một chút đủ loại tin tức về sau, Kỳ Giọt bỗng nhiên phát giác được cái gì, nghiêng đầu hướng cửa ra vào phương hướng nhìn lại, trong con ngươi một vệt hào quang màu lam nhạt rất nhỏ lấp lóe. Ánh mắt của hắn thoáng cái xuyên thấu cửa. Ngoài cửa là bờ là sát thân ảnh, đang giơ tay lên chuẩn bị nhấn chuông cửa. Len ken tiếng chuông cửa truyền đến. Kỳ Giọt trong con ngươi hào quang màu lam nhạt tiêu tán, đóng lại thấu thị năng lực, phảng phất không nhìn thấy bất cứ thứ gì đồng dạng, tiếp tục xem hướng trước mặt laptop. Xem lên website. Ngoài cửa bờ lại sặt liên tục gấn hai lần chuông cửa, nhưng không được đến bất kỳ phản ứng nào. Căn cứ nàng đạt được tình báo, Kỳ Do hẳn là liền ở lại đây, hơn nữa hẳn không có rời đi. Nói như vậy là còn đang ngủ. A bờ lại sặt suy tư một chút, cân nhờ ả cờ muốn dùng hay không siêu năng lực trực tiếp mở cửa, nhưng nàng là tới bái phỏng, tại người khác lúc ngủ đi vào chung quy có điểm là lạ. Đang suy tư thời điểm, ánh mắt của nàng đột nhiên đình trệ. Quay đầu nhìn về hướng hành lang một bên. Ở bên kia, một cái bộ dáng tuấn mỹ nam nhân mặc một bộ trang phục bình thường đi tới. Sự xuất hiện của hắn để bờ lại sặt con ngươi hơi co rụt lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Sở Huyệt Mạ Sở, ngươi thật giống như là héo lì bờ lại sặt ra cái kia tỏ nã đồ mội mội. Sở Huyệt Mạ Sở đi tới, liếc nhìn bờ lại sặt, nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không để ý tới bờ lại sặt tại sao ở chỗ này, quay đầu nhìn về hướng cửa phòng. Hắn không có đi nhấn chuông cửa, mà là nhìn qua cửa phòng về sau, liền đưa tay trên cửa gõ hai lần. Thung thung hai tiếng đập cửa truyền lại đi vào. Bỡ là sặt tránh ra hai bước, cái trán tràn ra một tia vết mồ hôi, nhìn chằm chằm Sở Huyệt Mạ Sở ánh mắt một trận lấp lóe, rất nhanh liền đoán được Sở Huyệt Mạ Sở ý đồ đến. Đã tấn thăng đến cấp á vị thứ 2 Kỳ Giọt, lại nhận được thiên thạch sự kiện công tích về sau, đã có thăng lên cấp S tư cách. Đây chính là Sở Huyệt Mạ Sở qua tới nguyên nhân cùng với những cái khác cấp A anh hùng khác biệt. Sở Huyệt Mạ Sở mặc dù là cấp A, nhưng thực lực sớm đã là cấp S, thậm chí so cấp S cuối cùng những người kia còn cường đại hơn, phải không gãy không giữ quái vật cạch ngay tại bờ là sạt ý niệm trong lòng nhanh chóng lấp lóe thời điểm, cửa phát ra két một tiếng, tiếp lấy chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Vào đi. Kỳ Giọt ngồi ở trên ghế salon nhìn lướt qua ngoài cửa, nói. Không thả các ngươi tiến đến lời nói, tiếp xuống các ngươi đại khái sẽ đem cửa cho hủy đi. A Sở Huyệt Mạ Sở thong dong đi đến, nghe được Kỳ Giọt lời nói lập tức cười một tiếng, nói, làm sao sẽ làm như vậy chuyện thất lễ đâu. Huống chi đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa loại này chuyện thất lễ, ta nghĩ ngươi cù nở dê đồng dạng sẽ không làm lần đầu gặp gỡ. Lôi thần tiên sinh, ta là sợ huyệt mà sợ. Ngồi đi. Kỳ do khép lại laptop, nói, muốn uống cái gì liền để nhân viên phục vụ đưa tới. Sợ huyệt mà sợ đi tới trước mặt kỳ do trên ghế salon ngồi xuống, hiền hòa cười một tiếng, trên bàn một cái nút bên trên ấn xuống một cái, tiếp lấy nhìn về hướng kỳ do nói, bởi vì nghe nói ngươi đặc biệt thăng nhập cấp A, sau đó lại tại trong thời gian rất ngắn lên cao đến cấp A vị thứ 2 vị trí. Cho nên liền định đến nhận thức một chút ngươi, dù sao ngươi kế tiếp là rất có thể thăng lên cấp S người. Một lát sau, nhân viên phục vụ đưa tới một ly nước trái cây, sở huyệt mạ sở cầm lấy ống hút nhẹ nhàng quấy trong chén khối băng, nói, nghề nghiệp anh hùng nhất định phải vĩnh viễn bảo trì chính nghĩa mỹ lệ biểu tượng hình tượng, nhất là cấp S càng là như vậy. Đây cũng là nguyên tắc của ta, ngươi nên biết rõ xem như cấp A anh hùng muốn thăng lên cấp S, trừ phi tại cho điểm bên trên vượt qua ta. Bằng không mà nói liền cần đạt được ta tán thành á. Kỳ do hiền hòa cười một tiếng, nói, cho nên ta tán thành. Sơ huyệt mạ sơ uống hết trong chén nước trái cây, cười nhìn một chút kỳ do, nói, hình tượng của ngươi cùng thực lực đều rất phù hợp ta đối anh hùng định nghĩa, là đích sắc có tư cách thăng lên người, cho nên ta không biết ngăn cả ngươi, hơn nữa ta sẽ chờ mong ngươi về sau biểu hiện. Nói đến đây, hắn đứng lên, mỉm cười nói, như vậy ta liền cáo từ trước. Nhìn xem sở huyệt mạ sở đi ra ngoài cửa, vẫn đứng ở bên cạnh bờ là sạt hơi nghiêng đi, tránh ra một con đường, cũng rất nhỏ hít vào một hơi. Đạt được sở huyệt mạ sở tán thành, cũng liền mang ý nghĩa hắn sẽ không ngăn cản kỳ do thăng lên cấp S, như vậy lại thêm kỳ do phía trước công tích cùng thực lực, kỳ do có lẽ lập tức liền sẽ trở thành cấp S bờ là sạt nhận biết đến nơi này cái tin tức. Mà vừa lúc này, kỳ do đứng lên, đi về phía cửa, Bỡ là sạt cu nở dê đi theo, hai người một đường đi tới ngoài cửa. Tốt, không cần tiễn đưa. Sở huyệt mạ sở nhìn xem đi ra cửa bên ngoài kỳ do cởi phất, tiếp lấy xoay người rời đi. Bỡ là sạt đưa mắt nhìn sở huyệt mạ sở biến mất ở hành lang chỗ ngoặt, tiếp lấy thở ra một hơi, quay đầu nhìn về hướng bên cạnh kỳ do, nhưng ngay sau đó ánh mắt của nàng liền khẽ giật mình. Kỳ do đã biến mất ở trên hành lang, trong tầm mắt chỉ còn lại có cửa đang chậm rãi đóng lại. Cạch cửa bị đóng lại. Chỉ còn lại có bờ là sặt một người đứng tại không có một hai trên hành lang, mơ hồ hình như có một tia gió nhẹ từ nơi không xa ngoài cửa sổ thổi qua đến. Bờ là sặt.